Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2418, phân phát đạo chủng mảnh vỡ. Sư phụ thật sự là kiến thức rộng rãi, kể từ đó đệ tử nan đề liền giải quyết dễ dàng. Cát Đông Húc cao hứng nói, mông ngựa đương nhiên sẽ không rơi xuống. Cát Hồng cười cười. Sau đó án lấy ký ức, lấy thần niệm khắc họa một khối ngọc giản địa đồ cho Cát Đông Húc. Đa tạ sư phụ, Cát Đông Húc tiếp nhận địa đồ, sau đó rời đi động thiên thế giới. Động thiên thế giới bên ngoài, Dương Ngân Hậu hậu viện, Lôi Chấn ba người còn đang không ngừng đem hùng hồn tiên lực chuyển hóa thành đạo lực bồi dưỡng. Hình thức ban đầu đạo chủng. Hiển nhiên quá trình này còn phải cần một khoảng thời gian. Ba người độ kiếp thành tựu đạo tiên sự tình không phải tầm thường. Cát Đông Húc cũng không dám xem thường. Sở dĩ tạm thời cũng không đoái hoài tới lấy ra đạo chủng mảnh vỡ cho Dương Ngân Hậu bọn hắn dung hợp. Mà là tọa trấn hậu viện. Một bên thông qua thiên đạo lạc ấn thời thời khắc khắc chú ý ba người tiến độ. Một bên xuất ra ngọc giản địa đồ cẩn thận nghiên cứu. Hắn đối với Viêm Châu chưa quen thuộc. Nếu không đem địa đồ hiểu rõ, thi triển hư không thông đạo lúc, nói không chừng liền sẽ chênh lệch phân chia hào đi 1000 dặm. Cũng may tử vong hỏa mạc địa vực bao la vô cùng. Chỉ cần Cát Đông Húc hiểu rõ địa đồ, đại khái tiêu chuẩn xác định phương vị, coi như thật có sai sót. Hẳn là cũng liền rơi vào nó phụ cận một vùng. Thiên đạo lạc ấn đem Lôi Chấn ba người đạo chủng trưởng thành tiến độ từng cái truyền lại đến Cát Đông Húc não hải. Cát Đông Húc mặc dù vẫn chỉ là nửa đạo tiên, lúc này lại tận mắt nhìn đến đạo chủng sinh mạng trưởng thành biến hóa. Một tia hiểu ra trong đầu hiển hiện. Trong lúc bất chi bất giác năm cái đạo chủng hình thức ban đầu ẩn ẩn đều trưởng thành tiến hóa một chút, sau 3 ngày 3 đêm, Lôi Chấn ba người tuần tự đột nhiên mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ ra một vệt chờ mong vẻ kích động, nơi này không phải là các ngươi độ kiếp địa phương. Cát Đông Húc nói một câu, trong lòng hơi động. Ngũ hành tiểu na di thủ từ sau đầu dâng lên hướng phía ba người rơi xuống. Ba người tự nhiên thuận theo tùy ý Cát Đông Húc na di bọn hắn. Các ngươi tiếp tục lưu lại Kim Giao Đảo, giúp ta trông coi đất này. Tận lực không cần bốn phía đi lại. Cát Đông Húc đối với Thổ Viêm chờ 45 người bàn giao. Nói, Chúa Công yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt đất này. Mà lại chúng ta lúc này còn cần hào hào cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. Chỗ nào đều không muốn đi. Đám người khom người nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó biến hóa ra lợi trảo. Bỗng nhiên xé rách ra không gian. Căn cứ địa đồ vẽ. Phán đoán không gian phương hướng. Đả thông hư không thông đạo. Hư không thông đạo. Thổ Viêm mấy người thấy thế đều hai mắt tinh mang tăng vọt. Xuyên suốt ra kinh hãi vẻ kính nể. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cũng có thượng cổ tàn lưu lại hư không thông đạo. Chỉ là bên trong hư không thông đạo chỉ quán thông tiểu thiên thế giới bên trong không gian. Bọn hắn là vô pháp dựa vào cái kia hư không thông đạo trốn ra bên ngoài giới. Hư không thông đạo ẩn chứa không gian huyền bí. Thổ Viêm bọn người muốn đem nó tìm hiểu thấu đáo. Ý đồ chính mình tạo dựng hư không thông đạo, chạy thoát, kết quả, vô số năm qua, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong không có một vị chân tiên có thể tạo dựng ra hư không. Thông đạo, dù chỉ là quán thông tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nội bộ không gian thông đạo. Thẳng đến Thổ Viêm mấy người cảm ngộ đại đạo như mưa to như trút xuống. Thậm chí kết thành đạo chủng hình thức ban đầu. Mới ẩn ẩn minh bạch, chỉ sợ phải có đạo tiên cảnh giới mới có thể tạo dựng hư không thông đạo. Nhưng bây giờ chúa công của bọn hắn mới nửa đạo tiên cảnh giới cũng đã có thể tạo dựng hư không. Thông đạo, chúa công thật là thần nhân a. Hồi lâu Thổ Viêm mấy người cảm khái vô hạn nói, Lúc này, Cát Đông Húc đã sớm bước vào hư không thông đạo ly khai Kim Giao Đảo. Cát Đông Húc cũng không có chuẩn xác xuất hiện tại Tử Vong Hỏa Mạc. Nhưng đại phương hướng cũng không có sai. Đã tại phụ cận, cho nên Cát Đông Húc trực tiếp đỡ Vân Phi đi một đoạn thời gian liền thấy được mênh mông bát ngát. Không có chút nào sinh cơ. Khắp nơi có ngọn lửa tán loạn, địa hỏa dâng trào sa mạc. Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, đem lôi chấn ba người Na Di ra. Ba người các ngươi riêng phần mình tách ra xâm nhập cái này Tử Vong Hỏa Mạc đi độ thiên kiếp đi. Sau khi vượt qua thiên kiếp, ta tự sẽ thông qua thiên đạo lạc ấn cho các ngươi chỉ rõ phương vị. Các ngươi có thể tạo dựng hư không thông đạo trở về Kim Giao Đảo. Không thể lưu lại, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Vâng, chúa công. Ba người khom người lĩnh mệnh, sau đó phân biệt cuốn lên một đạo hồng quang, đảo mắt biến mất tại mênh mông Tử Vong Hỏa Mạc bên trong. Ba người rời đi về sau, Cát Đông Húc làm sơ điều tức, liền lần nữa thi triển không gian thủ pháp, quay trở về Kim Giao Đảo. Chuyến đi này một lần, cũng liền thời gian qua một lát, không khỏi làm Thổ Viêm mấy người liên tục sợ hãi thán phục. Càng phát ra kính nể Cát Đông Húc, đồng thời cũng càng phát ra hướng tới đạo tiên chi đạo. Cát Đông Húc trở về cũng không lâu lắm, Ngô Di Lị cha mẹ Ngô Cảnh Thiên cùng Trương Diệc Xảo cũng quay trở về Kim Giao Đảo. Nhạc phụ nhạc mẫu trở về, tự nhiên không thiếu được một trận nói rông dài, nhất là nói lên Ngô Di Lị cùng hai vị hài tử lúc. Càng là không thắng lòng chua xót. Cũng may Ngô Cảnh Thiên cùng Trương Diệc Xảo cũng biết Ngô Di Lị cùng hai đứa bé cần phải cũng còn khỏe mạnh, lại thêm tu đạo nguyên cớ. Tâm tính so với trước kia kiên cường rất nhiều, rất nhanh cũng liền thu thập lại tâm tình. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc lấy tiên thiên linh mộc phong tỏa giao thủ cốc. Trừ 45 vị thủ hạ, 5 vị trưởng lão cùng 6 vị phu nhân. Bất kỳ người nào đều không được đi vào giao thủ cốc. Phong tỏa giao thủ cốc về sau, Cát Đông Húc Na Di ra đạo trùng mảnh vỡ, từng cái phân cho Dương Ngân Hậu mấy người dung hợp. Dương Ngân Hậu tự nhiên là bất tử Phượng Hoàng đạo tiên núi đạo trùng mảnh vỡ. Cát Thắng Minh vợ chồng thì đều là tu luyện mộc hệ đạo tiên đạo trùng mảnh vỡ. Mặc dù Cát Thắng Minh vợ chồng dung hợp đạo trùng mảnh vỡ đều chỉ là thuộc về trung phẩm đại đạo, nhưng quý ở mộc hệ đại đạo sinh cơ dạt dào, bình thản không tranh, chính hợp tâm tính của hai người. Ngô Cảnh Thiên cùng Trương Diệc Xảo theo thứ tự là một kim một thủy. Sáu vị người yêu, năm đó trừ Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ kết chính là đơn nhất kim đan. Còn lại bốn vị đều là nhiều kim đan. Nikon là hai cái kim đan, Liễu Giai Giao, Đại Tây cùng Eliza là ba cái kim đan, Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ chỉ có một tôn tiên anh. Tất nhiên là dễ làm, Nikon có hai tôn tiên anh, Cát Đông Húc cảm giác được vấn đề không phải rất lớn. Nhưng Liễu Giai Giao ba người thay nghén có ba tôn tiên anh, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy có nguy hiểm rất lớn. Không chỉ là dung hợp ba phần không đồng đạo loại mảnh vỡ phong hiểm, còn có tương lai thành tựu đạo tiên phong hiểm. Dù sao sáu vị ái thê tu luyện muộn, cũng không thể nói cao bao nhiêu thiên phú. Có thể có thành tựu ngày hôm nay rất lớn nguyên nhân là cùng hắn có quan hệ. Nhiều tiên anh theo Liễu Linh thuyết pháp, liền coi như bọn họ Chu Tước nhất tộc vô số năm qua cũng không có có bao nhiêu người có thể tu thành đạo tiên, đương nhiên cái này cũng cùng Chu Tước chân hỏa đại đạo là bản nguyên chân hỏa. Cực khó tu luyện cũng có quan hệ rất lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, Cát Đông Húc vẫn là cho rằng Liễu Giai Giao ba người phong hiểm cực lớn. Như chú định tương lai có lấy hay bỏ, còn không như bây giờ liền khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Làm ra lấy hay bỏ, miễn cho lãng phí thời gian. Thế là Cát Đông Húc trưng cầu Liễu Giai Giao ba người ý kiến. Liễu Giai Giao ba người mặc dù đều là nữ cường nhân, nhưng cùng lúc cũng đều là vô cùng trầm ổn tỉnh táo hạng người. Sẽ không thực tế đầu óc phát nhiệt. Cát Đông Húc cùng với các nàng phân tích thương lượng về sau. Các nàng rất nhanh liền có quyết định, dứt khoát bỏ một tôn tiên anh. Cuối cùng Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ dung hợp chính là thổ hệ đạo chủng mảnh vỡ. Nico cùng Đại Tây là thủy hệ cùng kim hệ hai loại đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Dai Dao cùng Eliza thì là hỏa hệ cùng mộc hệ hai loại đạo chủng mảnh vỡ. Kim sinh thủy, mộc sinh hỏa, Neon bốn người dung hợp hai loại đạo chủng mảnh vỡ có tương sinh quan hệ. Coi như tương lai có một tôn tiên anh vô pháp dựng dục ra đạo chủng, chí ít cũng có thể bỏ tôn này thành toàn mặt khác một tôn tiên anh dựng dục ra đạo chủng. Loại này lựa chọn cũng chỉ có Cát Đông Húc loại này có được 101 tòa đạo tiên núi, gần ngàn phần đạo chủng mảnh vỡ siêu cấp phú hào mới có thể làm đến. Đổi thành một người, cho dù là đạo chủ cũng không có cách nào như vậy cho người ta phân phối đạo chủng mảnh vỡ. Đương nhiên đạo chủ cao cao tại thượng cũng sẽ không làm loại này cho tiên anh tiên nhân phân phối đạo chủng mảnh vỡ sự tình. Thổ Viêm mấy người mặc dù đã sớm biết được Cát Đông Húc có được 101 tòa đạo tiên núi, trong tay có gần ngàn phần đạo chủng mảnh vỡ, nhưng gặp hắn như vậy phân phát xuống dưới để Dương Ngân Hậu mấy người dung hợp, vẫn là thấy hai mắt đăm đăm, tinh mang lấp lóe, âm thầm kinh thán không thôi. Như vậy nhiều đạo chủng mảnh vỡ nếu là toàn bộ phân phát xuống dưới, chúa công tương lai dưới trướng muốn hiện lên nhiều ít đạo tiên a. Bằng vào những này, chúa công tương lai cũng nhất định có thể quát tháo cửu thiên giới, trở thành cửu thiên giới đỉnh phong thế lực lớn một trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.